Bất diệt bá thể quyết, chương 1579, Thu Nguyệt cùng Chí Hằng hứa hẹn. Gocchuyenaudio.com, nội các đại sảnh, đám người tụ hội một đường, lấy Thương Hồng Thâm cầm đầu 6 vị đại học sĩ đều tại. Còn có thật nhiều nội các nhân vật cao tầng, ngoại trừ Trần Trung, Quý Xuân, Hạ Thường Tuyết mấy người Hàn Lâm viện ít bộ phận cũng ở đại sảnh bên trong. Chỉ bất quá đám bọn hắn từng cái đều là lo lắng bộ dáng. Trừ nội các cùng Hàn Lâm viện người bên ngoài. Trong đại sảnh, còn có Sát Ma Tông cùng Thiên Phật Môn hai chi đội ngũ. Cầm đầu theo thứ tự là Sát Ma Tông Tông chủ Thu Nguyệt cùng Thiên Phật Môn Phật thủ Chí Hằng. Bất quá, hai chi đội ngũ phong đầy tớ nhân dân bộc, từng cái đều mang hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Liền xem như Thu Nguyệt cùng Chí Hằng hai người cũng là vết thương chồng chất. Nhìn qua trạng thái rất kém cỏi. Bọn hắn trước khi đến Táng Long quật dưới đất phong ấn nơi thời gian. Tao ngộ yêu thánh dạ xoa trước giờ tại phụ cận bố trí cạm bẫy tập kích. Tổn thất nặng nề, hai chi đội ngũ đều tống táng gần nửa tinh nhuệ. Nếu không phải là dựa vào Thương Hồng Thâm dùng ra một chiêu kia. Bọn hắn chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Chết tại Táng Long quật bên trong, nghĩ tới đây, Thu Nguyệt, Chí Hằng cũng không khỏi phải xem hướng đại sảnh thủ vị uy nghiêm lão giả. Cũng chính là nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm, tại cái kia Táng Long quật bên trong, bọn hắn tính là chân chính lĩnh giáo Thương Hồng Thâm cường đại. Điều này làm cho bọn hắn đối với cái sau càng phát kính sợ cùng kiêng kỵ. Đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch. Vì sao Thương Hồng Thâm có can đảm cùng ngũ đế rằng co đã nhiều năm như vậy? Bởi vì hắn có thực lực này cùng tư bản. Giờ phút này, Thương Hồng Thâm sắc mặt trắng bệch, đem tại Táng Long quật chuyện xảy ra. Từng cái tường thuật lại, nghe được mọi người tại đây sắc mặt không ngừng biến hóa. Kinh ngạc liên tục, sự tình chính là như vậy. Thương Hồng Thâm nhẹ giọng than thở nói. Hừ, ngũ đế quá mức đại nghịch bất đạo. Vậy mà muốn phóng thích ra viễn cổ yêu thánh, chẳng lẽ hắn không biết thời kỳ viễn cổ cái kia đoạn nhân tộc bi thảm lịch sử sao? Những viễn cổ kia yêu tộc có thể đều là đem chúng ta nhân tộc coi là đồ ăn à? Tính tình nóng nảy võ anh điện đại học sĩ Trung Duy lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Đúng à, yêu tộc cùng chúng ta nhân tộc không đội trời chung. Một khi phóng xuất ra. Chính là chúng ta nhân tộc tai nạn cùng hạo kiếp, ngũ đế tiểu nhi quả thực chơi với lửa. Văn Nguyên các đại học sĩ Vũ Loan cũng là nổi giận đùng đùng quát mắng lên tiếng. Những người khác đồng dạng là lòng đầy căm phẫn, hoàn toàn bị ngũ đế hành vi cho chọc giận. Thủ phụ đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngũ đế là sắt tâm muốn diệt trừ chúng ta, mà lại trả cho chúng ta định mưu phản bực này chu cửu tộc đại tội. Chúng ta nội các muốn chống lại toàn bộ triều đình, chỉ sợ, kiến cực điện đại học sĩ Tề Ngôn tỉnh táo nhất, hắn nhìn về phía Thương Hồng Thâm, nói chúng tim đen nói. Lời ấy vừa ra, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, đám người đều là lộ ra vẻ sầu lo. Bọn hắn biết nội các rất mạnh, nội tình không ít, là triều đình lớn nhất cơ cấu quyền lực, nhưng lại lớn có thể to đến qua toàn bộ triều đình sao? Thương Hồng Thâm thần sắc bình tĩnh, nói, hiện tại chúng ta là tên trên dây cung bên trên không phát không được. Nội các trận bàn số lượng dự trữ cùng linh thạch số lượng, đủ để chống đỡ được 3 tháng. Trong 3 tháng này, lão phu nhất định phải đem trong cơ thể thương thế tu dưỡng tốt. Sau đó liền đánh một trận, trong đại sảnh, đám người tâm không khỏi hung hăng co lại, đều là trầm mặc lại. Mặc dù bọn hắn trong lòng sớm đã đoán được, nhưng hiện tại nghe Thương Hồng Thâm thật muốn chiến, tâm tình của bọn hắn vẫn như cũ là chịu nặng, chư vì, cái này một trận chiến hy vọng xa vời, thậm chí sẽ để chúng ta toàn quân bị diệt, nhưng là chúng ta không có lựa chọn nào khác, nếu là không chiến, sẽ gánh vác tiếng xấu thiên cổ, như chiến, thì có một tia hy vọng có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh. Thương Hồng Thâm ngắm nhìn bốn phía, dõng dạc mà nói, chư vị, có thể nguyện theo lão phu chịu chết một trận chiến đâu. Chiến, kiến cực điện đại học sĩ Tề Ngôn cái thứ nhất hưởng ứng. Tiếp theo là bốn vị khác đại học sĩ. Sau đó là nội các cao tầng. Hàn Lâm viện đám người. Liền liền Phật thủ Chí Hằng cùng Ma Tông Tông chủ Thu Nguyệt mấy người cũng bị lây nhiễm. Nguyên bản thất bại tâm tình. Lập tức bị phấn chấn thay thế. Thu Nguyệt Tông chủ, Chí Hằng Phật thủ, nếu là sau 3 tháng. Thương Mỗ bại, hy vọng các ngươi có thể thực hiện lời hứa của các ngươi. Thương Hồng Thâm thật sâu nhìn về phía Thu Nguyệt cùng Chí Hằng hai người. Thương thủ phụ yên tâm, nếu ngươi bại, chúng ta tự nhiên sẽ không sống tạm, để ngũ đế đem chúng ta bắt đi tươi sống huyết tế. Chí Hằng chắp tay trước ngực, ôn hòa nói, Thu Nguyệt mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng là gật đầu đồng ý, hai người bọn họ cùng Thương Hồng Thâm là có qua ước định. Đó chính là như Thương Hồng Thâm cuối cùng bại. Như vậy Thu Nguyệt, Chí Hằng cùng Sát Ma Tông cùng Thiên Phật Môn tất cả người đều phải lập tức tự sát. Chỉ có dạng này, ngũ đế cũng liền không cách nào đem bọn hắn huyết tế lấy phá vỡ Táng Long quật phía dưới phong ấn nơi Phật Ma phong ấn. Đa tạ hai vị, Thương Hồng Thâm đối với hai người gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Nội các bên ngoài, một chỗ u ám trong ngõ nhỏ, một hạt bé nhỏ không đáng kể bụi bặm. Ung dung phiêu đãng mà đến, rơi tại bên cạnh lùm cây bên trên một chiếc lá bên trên. Mộ Phong lập ở trung ương mảnh vỡ đại lục bên trên. Tại trước mặt của hắn, là một đạo hình cái vòng quang màn, phía trên biểu hiện ra ngoại giới cảnh vật, mới, hắn thôi động kim thư thế giới, vờn quanh nội các chung quanh, phát hiện nội các bị từng đạo phức tạp mà trận pháp cường đại cấm chế bao vây. Tại nội các bên ngoài, thì là từng nhánh quân đội tinh nhuệ, ba tầng trong ba tầng ngoài mà đem vây chật như nêm cối. Mà những này quân đội tinh nhuệ tướng lĩnh, không thiếu là một chút thực lực cường đại võ đế cường giả. Ngoài ra, Mộ Phong còn nhìn thấy lục bộ, đại lý tự, đô sát viện, thông chính sứ thi các loại triều đình trọng yếu cơ cấu quyền lực cao tầng quan viên. Đặc biệt là lấy thượng thư lệnh cầm đầu lục bộ thượng thư cùng một chút am hiểu bố trí trận pháp linh trận sư nhóm. Bọn hắn chính tản mát tại nội các bốn phía, tại nghiên cứu cũng phá giải lấy nội các bên ngoài trận pháp cấm chế. Khi Mộ Phong tới gần bọn hắn thời gian, thượng thư lệnh khấu lệ đám người không có chút nào phát giác. Không hổ là nội các thủ phụ a, cái này nội các chung quanh trận pháp cấm chế. Cũng đều là ra tự Thương Hồng Thâm thủ bút, những trận pháp này một vòng trừ một vòng, rắc rối phức tạp, tâm tư xảo diệu, thượng thư lệnh khấu lệ một bên quan sát lấy phía trên trận văn. Một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thượng thư lệnh đại nhân, lấy tốc độ của chúng ta, đại khái bao lâu có thể phá vỡ phía trên này trận pháp cấm chế a, lại bộ thượng thư Tô Nguyên Thanh không khỏi hỏi thăm nói. Khấu lệ trầm ngâm một lát, nói, lấy tốc độ của chúng ta, đại khái cần 3 tháng đi, mấy vị thượng thư đều là hít sâu một hơi, lần này bọn hắn thế nhưng là tập kết kinh thành nổi danh nhất hơn 10 vị linh trận sư. Liền linh trận tháp tháp chủ đều mời đi theo, không nghĩ tới, cái này đều cần 3 tháng mới có thể phá vỡ này trận. Không thể không nói cái kia Thương Hồng Thâm tại trận pháp bên trên tạo nghệ kinh người đến mức nào cùng đáng sợ. Thương Hồng Thâm thật không đơn giản a, một khi cấm chế này bị giải khai. Chúng ta sợ rằng sẽ có một trận ác chiến muốn đánh. Đúng, đến thời gian năm vị bệ hạ cũng sẽ đích thân xuất thủ. Nhưng cũng không thể rơi lấy khinh tâm. Khấu lệ thần sắc nghiêm túc, nói ra được lời nói, lại khiến ở đây mấy vị thượng thư tâm thần rung động. Bọn hắn không nghĩ tới, liền cái kia năm vị đều muốn xuất thủ. Đây cũng quá mức huy động nhân lực đi. Cách chương.